Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 59, C59, ở bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trước tôi có tổ chức một bữa tiệc ở nhà, suốt buổi tiệc tôi chụp rất nhiều ảnh, và sau khi đem đi rửa, tôi nhận thấy một chuyện kinh hoàng. Có một bức ảnh chụp bạn tôi đang cười và đứng trước tủ, cánh cửa tủ mở hé, và từ khe hở có một phụ nữ, khuôn mặt trắng bệt với cái miệng đỏ đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi rất hoảng loạn, và ngay lập tức mời một nhà tâm linh đến kiểm tra bức ảnh. Nhưng ông ấy nói, tôi chẳng phát hiện năng lượng tâm linh nào phát ra từ nó, đây không phải một bức ảnh ma. Cảm ơn trời, thật là nhẹ cả người. Cách chương.